Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 138. Góc truyện audio.com. Giang Hằng Thù chạy nhanh từ trong phòng bếp đi ra, hỏi Phó Chân. Làm sao vậy? Phó Chân há miệng thở dốc lại phát hiện chính mình nói không nên lời. Giang Hằng Thù không rõ nguyên mà nhìn Phó Chân, không biết hắn rốt cuộc làm sao. Hệ thống 233. Ngài không thể hướng Giang tiên sinh nói về sự tồn tại của tôi. Xin ngài tin tưởng tôi, Phó tiên sinh, tôi đối ngài thật sự không có bất luận cái gì ác ý. Loại tình huống này, mặc kệ đối phương có ác ý với mình hay không, Phó Chân đều không thể làm gì hệ thống, hắn cuối cùng chỉ có thể hướng Giang Hằng Thù lắc đầu. Không có việc gì, Giang Hằng Thù đánh giá Phó Chân trong chốc lát cuối cùng nửa tin nửa ngờ mà một lần nữa về phòng bếp. Sau khi Giang Hằng Thù rời đi, Phó Chân đem thân thể nhích lại gần phòng bếp, vừa tưởng tượng đến trong đầu mình có thể nhiều thêm một sinh vật, hắn liền cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại hắn đã bình tĩnh trở lại, hướng sinh vật trong đầu hỏi. Ngươi là cái gì? Thanh âm kia trả lời nói. Tôi là hệ thống số 233, đến từ tinh cầu Alpha xa xôi, khoảng cách tới địa cầu cũng thực xa xôi. Phó Chân không biết cái tinh cầu Alpha nằm ở chỗ nào, hắn rũ xuống mi mắt nghĩ nghĩ, hỏi hệ thống 233. Người tới tìm ta có chuyện gì? Nếu là khi Phó Chân còn nhỏ, hắn đại khái sẽ cho rằng mình là con trai của trời, hiện tại lại sẽ không ngốc như vậy, đặc biệt là sau khi xem qua tam thể, đối sinh vật gọi là người ngoài hành tinh càng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hệ thống 233 nói, là thế này, hệ thống số 886 từ trên người Đường tiểu thư lấy được giá trị thành tựu tạo thành thương tổn lớn cho ngài, chúng tôi cảm thấy phi thường xin lỗi. Chân mày Phó Chân cau lại, hắn suy tư một chút liền hiểu ý tứ của hệ thống 233, hắn hỏi. Ngươi là nói Đường Loan Loan dưới sự giúp đỡ của hệ thống mới có thể khống chế nhân tâm, được đến rất nhiều thứ không thuộc về nàng. 233 nói, là hệ thống 886, chúng tôi là hệ thống tốt cùng hắn không giống nhau. Phó Chân a một tiếng, lại nghe hệ thống 233 nói tiếp. Chúng tôi lần này tới đây là đem những người từng bị hệ thống 886 thương tổn khôi phục đến trạng thái như lúc trước, đương nhiên, lấy năng lực hiện tại của chúng tôi, chỉ có thể làm được khôi phục sinh lý thương tổn tinh thần chúng tôi có thể cho những bồi thường khác, ngài có thể nói một cái yêu cầu, chỉ cần không phải việc thương thiên hại lý, chúng ta đều có thể làm hết sức. Phó Chân trầm mặc trong chốc lát, hệ thống đến từ tinh cầu Alpha này thế nhưng còn sẽ dùng thành ngữ, hắn hỏi. Đối tượng các ngươi phải bồi thường có bao nhiêu? 886 tạo nghiệt có chút lớn, Phó Chân là người duy nhất hướng chính mình hỏi nhiều vấn đề như vậy, 233 lập tức nhịn không được làm nhảm lên, hắn hướng Phó Chân giải thích nói, điều tra ban đầu của chúng tôi thế nhưng có hơn 30 người cùng ngài có quan hệ liền có 6-7 người, hai vị Phó tiên sinh tôi đã gặp qua, Phó Kiến Sâm tiên sinh cùng Phó Đình tiên sinh đều hy vọng chân ngài có thể khôi phục nhưng cái này kỳ thật không cần bọn họ đề nghị chúng tôi cũng sẽ giúp ngài khôi phục mà La Hy tiên sinh hy vọng Trần Mặt tiểu thư có thể bình an sinh hạ hài tử còn có Bạch Cương tiên sinh. Phó Chân, cái này hệ thống nói thật sự rất nhiều a. Hệ thống còn đang nói không ngừng. Giống Phó Kiến Sâm tiên sinh bởi vì chuyện này thân thể già nua rất nhiều, không cần yêu cầu của các ngài chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ phục hồi như cũ, vậy Phó. Góc truyện audio.com, tiên sinh ngài còn có nguyện vọng gì sao? Phó Chân đến bây giờ đã không mong muốn thứ gì, hắn trầm tư một lát hỏi. 886 thế nào? Đã bị chúng tôi xử lý, toàn bộ linh kiện của hắn đã bị phân giải, đầu nhập vào trong gương, dùng để ra đời hệ thống mới. Phó Chân a một tiếng, sau đó lại hỏi, hệ thống các ngươi là dựa vào cái gì sinh tồn, cũng là giống hắn sao? Đương nhiên không phải, chúng ta đều là hệ thống đứng đắn, cũng không cần ở địa cầu thu thập vài thứ kia, chúng ta ở tinh cầu Alpha có đối tượng bồi dưỡng của chính mình, phòng làm việc chúng tôi làm cho bọn họ trở nên chính trực thiện lương, tràn ngập hy vọng, bọn họ đối chúng tôi tỏ vẻ cảm tạ, chúng tôi liền có thể thu hoạch đến một bút xa xỉ tích phân, dùng để sinh tồn. 233 tạm dừng một chút, tiếp theo nói, 886 nhìn lén bí mật, phạm vào tội lớn, cho nên chạy trốn đến địa cầu, hắn dùng thủ đoạn đặc thù ở trên người Đường tiểu thư thu thập giá trị thành tựu cùng thảm giá trị. Chị, này đã nghiêm trọng xúc phạm pháp luật của tinh cầu Alpha chúng tôi, Alpha hiện giờ đã bị tiêu hủy, trừ phi tình huống đặc thù, hẳn là sẽ không lại có hệ thống tới địa cầu, dù sao khí hậu nơi này cũng không thích hợp hệ thống chúng tôi sinh tồn. Phó Chân khẽ ừ một tiếng, đối tinh cầu Alpha cũng không cảm thấy hứng thú. Nếu Phó tiên sinh có cái gì nguyện vọng, ngài có thể cùng tôi nói ra, tôi nhất định sẽ tận lực thỏa mãn ngài. Không cần, cảm ơn. 233 nga một tiếng, thanh âm nghe tới có điểm thất vọng, Phó Chân không biết hệ thống 866 của Đường Loan Loan là cái dạng gì, chỉ là cái hệ thống 233 còn rất thú vị, nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Vì cái gì sẽ để ngươi tới tìm ta? Thanh âm của hệ thống 233 hơi mang một chút thẹn thùng, hắn đối Phó Chân nói. Bởi vì số 1 nói, con số này của tôi thoạt nhìn tương đối có lực tương tác. Phó Chân, thanh âm hệ thống một lần nữa khôi phục công thức hóa như ban đầu, hắn hướng Phó Chân hỏi. Xin hỏi Phó Tiên Sinh, ngài thật sự không cần những bồi thường khác sao? Nếu xác định, tôi xin rút khỏi thức hải của ngài. Phó Chân lắc lắc đầu. Không cần, hệ thống 233. Tôi sẽ đem những ký ức về tôi trong đầu ngài thanh trừ toàn bộ, hy vọng ngài không cần để ý. Phó Chân ừ một tiếng, nhắm mắt lại, chỉ nghe đinh một tiếng, trong đầu như có một đoàn xương trắng đang ở chậm rãi tiêu tán, mà chan trái hắn cũng sinh ra cổ nhiệt khí, cảm giác thập phần thoải mái. Hắn một lần nữa mở mắt nhìn bốn phía, chính mình vừa rồi hình như ngủ trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía phòng bếp, Giang Hằng Thù ăn mặc tạp dề, còn ở bên trong bận rộn, Phó Chân do dự một chút, từ trên sofa đứng lên, mang dép lê đi vào trong phòng bếp, vươn tay ôm lấy hông Giang Hằng Thù, động tác rửa rau của Giang Hằng Thù ngừng lại, quay đầu nhìn Phó Chân, nhẹ giọng hỏi hắn. Làm sao vậy, có phải đói bụng hay không? Phó Chân lắc đầu, đem Giang Hằng Thù ôm chặt hơn nữa một chút, không có việc gì, anh để em ôm trong chốc lát. Giang Hằng Thù cảm thấy hôm nay Phó Chân có một chút kỳ quái, giơ tay sờ sờ cái trán hắn, sau đó hướng Phó Chân hỏi. Em vừa mới kêu anh có chuyện gì sao? Trong mắt Phó Chân lộ ra một tia mờ mịt, hắn nghĩ, hỏi Giang Hằng Thù. Em vừa rồi kêu anh sao? Giang Hằng Thù không nghĩ tới Phó Chân sẽ phản ứng như vậy, khoảng cách vừa rồi tới hiện tại còn không đến 20 phút, hắn hỏi. Em vừa rồi ở trên sofa làm gì? Phó Chân buông tay ra ấn cái trán mình. Hình, gocchuyenaudio.com. Như là ngủ một giấc, đại khái là ngủ mơ hồ đi. Giang Hằng Thù an ủi Phó Chân vài câu, tiếp tục rửa sạch rau trong tay, Phó Chân sờ sờ cổ mình, lắc lắc đầu, làm chính mình trở nên càng thanh tỉnh một chút, sau đó đi đến một bên thất, đem khoai tây cắt thành phiến, kỹ thuật sắt rau của hắn cũng không, chỉ có thể làm được bước nào thì làm bước nấy. Giang Hằng Thù nhìn hắn một cái, người cũng đừng động đao, lại đây đem đồ ăn rửa sạch. Phó Chân ừ một tiếng, buông trong dao phay trong tay cùng Giang Hằng Thù thay đổi vị trí. Một bên thận của Đường Loan Loan một lần nữa trở về, còn không đợi nàng giáo huấn tốt cái con tiểu tiện nhân Đường Tình kia, cái bệnh viên đen của Tần Chiêu bị người cử báo, viện trưởng dùng chuyện đổi thận Đường Loan Loan cùng Đường Tình uy hiếp Tần Chiêu, muốn một tuyệt bút chuẩn bị chạy ra nước ngoài. Nhưng mà lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, vị viện trưởng này vẫn là bị bắt, vì cấp chính mình giảm hình phạt, hắn thực mau đem những người làm phẫu thuật ở bệnh viện đen khai ra, trong đó liền bao gồm Tần Chiêu. Hành vi của Tần Chiêu đặc biệt ác liệt, hắn thế nhưng sẽ đem Đường Loan Loan mê choáng, cưỡng bách nàng cùng Đường Tình thay đổi thận, này quả thực là khiêu chiến mấu chốt đạo đức. Tin tức này vừa thả ra khiến cho mọi người ồ lên, mọi người sôi nổi yêu cầu đối Tần Chiêu đem ra công lý. Nhưng là khi đem Đường Loan Loan đưa đến bệnh viện kiểm tra, lại phát hiện thận nàng hoàn hảo không tổn hao gì, hệ thống sau khi giải quyết xong 886, dùng năng lượng sau khi phân giải 886 đem nó tạo thành đền bù toàn bộ thương tổn, chẳng qua bởi vì Đường Loan Loan đã từng thông qua 886 được đến không ít chỗ tốt, cho nên nàng không có bồi thường trên phương diện tinh thần. Phương diện này tuy rằng chảo không được nhược điểm Tần Chiêu, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn thoát thân khỏi chuyện này, bệnh viện đen kia là do hắn đầu tư, chuyện này thực mau liền có tin tức, cổ phiếu Tần gia trong một đêm ngã thật nhiều, tuy rằng Tần Chiêu vẫn luôn cường điệu hắn đối chuyện này cũng không cảm kích, hắn chỉ là đầu tư một nhà bệnh viện mà thôi, nhưng là quần chúng nhân dân không tin tưởng lý do thoái thác của hắn, hơn nữa thời điểm viện trưởng muốn xuất ngoại đào tẩu, hắn còn cho viện trưởng một số tiền. Cuối cùng Tần Chiêu bị phán 5 năm tù lao, nếu biểu hiện tốt một chút hơn nữa có Tần Tiên Sinh hỗ trợ quay vòng, có lẽ có thể sớm một chút đi ra, nhưng là bởi vì chuyện Tần Chiêu, Tần gia chịu đả kích lớn, cổ phiếu công ty xuống dốc không phanh, địa vị ở trong vòng cùng lực ảnh hưởng đều đã chịu không nhỏ đả kích, đặc biệt dưới tình huống hiện tại, chuyện tốt không ra khỏi cửa, tiếng dữ đồn xa, có internet truyền bá liền càng thêm nhanh chóng, cư dân mạng sôi nổi tự phát tẩy chay chống lại công ty Tần gia. Tần Chiêu rốt cuộc không hề bị hệ thống khống chế, hắn rốt cuộc khôi phục tình yêu với Đường Loan Loan, nhưng là quá muộn, hắn đã mất tất cả, truy ni hứa nhất sau khi hắn vào ngục giam là tìm bà Tần đem Đường Loan Loan tiếp về nhà, đối đãi nàng thật tốt. Bà Tần vốn không muốn, trải qua việc này nàng càng thấy Đường Loan Loan là cái sao chổi, nhưng do Tần Chiêu quỳ xuống cầu nàng, bà Tần nhìn con trai mình sắp vào ngục giam chịu khổ cuối cùng dưng dưng gật đầu. Bà Tần đem Đường Loan Loan cấp mang về Tần gia, thời điểm nhìn đến Đường Loan Loan bà Tần cũng kinh hãi, nàng cho rằng đứa bé trong bụng Đường. gocchuyenaudio.com, Loan Loan sớm không có, không nghĩ tới lúc gặp lại Đường Loan Loan nàng còn đang bụng to, bà Tần không khỏi do dự, hiện tại đứa nhỏ trong bụng Đường Loan Loan cũng là của Tần Chiêu sao? Trong lòng bà Tần mang theo hoài nghi, chỉ chờ Đường Loan Loan sinh đứa nhỏ này ra liền đem đi xét nghiệm ADN, nếu thật là con cháu Tần gia, nàng sẽ đáp ứng yêu cầu của Tần Chiêu, ăn ngon uống tốt mà đợi Đường Loan Loan, nếu không phải kia thực xin lỗi, Đường Loan Loan cần thiết rời đi Tần gia, bọn họ Tần gia ném không dậy nổi người này. Đứa nhỏ trong bụng Đường Loan Loan xác thật là của Tần Chiêu, đúng là lúc đổi thận đã bị sảy thai, chẳng qua hệ thống có thể để đứa nhỏ quay lại trong bụng Đường Loan Loan, nhưng lại không thể làm con của Đường Tình vô duyên vô cớ biến mất. Không sai, hiện giờ Đường Tình cũng mang thai, nếu không phải hệ thống tới kịp thời, chỉ sợ nàng đã muốn cùng Tần Chiêu lãnh giấy kết hôn. Cho dù biết Tần Chiêu lại lần nữa thích Đường Loan Loan, Đường Tình cũng cự tuyệt đem đứa trẻ phá đi, hơn nữa cùng Đường Loan Loan cùng nhau tiến vào Tần gia, mà bà Tần càng thêm thiên hướng Đường Tình. Tần gia lúc này đã loạn thành một nồi cháo, ông Tần cả ngày ở trong công ty chân vội không chạm đất, sau khi về đến nhà còn muốn nghe hai con dâu của mình ngươi một lời ta một ngữ cáo trạng, thật hận không thể đem Tần Chiêu từ trong ngục giam ra đánh một trận. Đường Loan Loan đã mang hận ý thật sâu trở lại Tần gia, nàng muốn trả thù Đường Tình, muốn trả thù bà Tần, còn muốn trả thù đã bị cầm tù Tần Chiêu, những khổ sở mà nàng từng phải chịu nhất định phải làm những người này đi theo nhấm nháp một lần. Chờ đến vài năm sau khi Tần Chiêu từ trong ngục giam đi ra, Tần gia đã không còn huy hoàng như ngày xưa, đứa bé của Đường Tình không thể sinh hạ, bởi vì đứa bé trong bụng Đường Loan Loan có thể là hậu đại duy nhất của Tần gia, bà Tần cho dù biết là Đường Loan Loan làm cũng không có bất luận biện pháp gì, thậm chí còn phải đem Đường Loan Loan trở thành tổ tông để cung phụng, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng đứa bé này cũng không còn. Sau khi đứa bé kia được sinh ra, Đường Loan Loan ở Tần gia càng thêm không kiêng nể gì, vài lần đem bà Tần tức giận vào bệnh viện, mấy năm nay công ty Tần gia càng ngày càng co lại, ông Tần hoàn toàn mặc kệ chuyện trong nhà, bà Tần liền đi trong ngục giam tìm Tần Chiêu tố khổ, chính là mỗi một lần Tần Chiêu đều kêu bà Tần đối Đường Loan Loan nhiều nhẫn nại một chút. Tần Chiêu đối Đường Loan Loan yêu thật sâu cùng áy náy, sau khi từ trong ngục giam đi ra biết Đường Loan Loan đem Đường Tình đuổi ra Tần gia, cũng không có oán trách nàng, thậm chí trong lòng còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không có Đường Tình, hắn cùng Đường Loan Loan sẽ không đi đến một bước ngày hôm nay. Chỉ là tình hình Tần gia ngày càng lụn bại, từ khi Tần Chiêu xảy ra chuyện liền rốt cuộc không có thể đi lên, hiện tại càng là mắc nợ trăm triệu, hành vi lúc trước của Tần Chiêu trêu chọc không ít kẻ thù cho Tần gia, bọn họ đều đang xem Tần gia chê cười, nếu có yêu cầu còn sẽ bỏ đá xuống giếng. Ông Tần bất đắc dĩ đem biệt thự đang ở bán đi thay đổi một gian phòng nhỏ, tranh chấp cũng biến nhiều, bà Tần cả ngày cùng Đường Loan Loan cãi nhau không ngừng, Tần Chiêu mỗi một về đều giúp bà Tần, cuối cùng bà Tần dứt khoát cùng ông Tần dọn đi ra ngoài. Tần Chiêu vốn tưởng rằng trong phòng chỉ còn lại có chính mình, Đường Loan Loan, còn có. Gocchuyenaudio.com, hài tử ba người sẽ hài hòa rất nhiều, nhưng là cũng không có, Đường Loan Loan làm trầm trọng thêm, đem tra tấn tinh thần bà Tần đầu nhập đến trên người Tần Chiêu. Tần Chiêu rốt cuộc bắt đầu ý thức được Đường Loan Loan đã không phải cô gái mà mình thích lúc trước, hắn cùng Đường Loan Loan cả ngày khắc khẩu, hoàn toàn vô tâm công tác, về phương diện khác hắn lại luyến tiếc cùng Đường Loan Loan tách ra, chỉ có thể cứ như vậy tra tấn lẫn nhau, sinh hoạt qua đến càng ngày càng kém, thực mau liền căn phòng mà họ đang ở cũng ở không nổi, chỉ có thể dọn đến gian nhà cũ nát mà Đường Loan Loan ở khi bị đuổi ra Tần gia. Đường Loan Loan không muốn đi theo Tần Chiêu tiếp tục chịu khổ, nàng vài lần muốn từ bên người Tần Chiêu đào tẩu, nhưng là không biết vì cái gì, mỗi một lần thực mau đều sẽ bị Tần Chiêu tìm về. Tần Chiêu thật giống như là điên rồi, nhất định phải làm Đường Loan Loan cùng hắn ở bên nhau chịu đựng hết thảy, thậm chí mỗi ngày khi đi ra ngoài làm việc hắn sẽ đem di động của Đường Loan Loan tịch thu, đem nàng khóa ở trong phòng ngủ, một bước cũng không cho rời đi. Tần Chiêu tuy rằng không có đối Đường Loan Loan sử dụng bạo lực, nhưng nàng cảm thấy nếu tiếp tục sinh hoạt như vậy, nàng một ngày nào đó sẽ bị Tần Chiêu bức điên, hoặc là giống như hy vọng của Tần Chiêu, làm cái gì đều không để bụng, trở thành một đứa bé ngoan. Có lẽ về sau một ngày nào đó, bọn họ sẽ trở nên thanh tỉnh, trở nên thành thục, có thể tìm được sinh hoạt của từng người. Đường Tình lúc rời đi Tần gia cũng không có cảm thấy không cam lòng như tưởng tượng của mọi người, bởi vì nàng đã ý thức được Tần gia không hề là Tần gia trước kia, nàng thực mau tìm được một kim chủ mới, chẳng qua vợ của vị kim chủ này là cọp mẹ, không bao lâu liền phát hiện nàng tồn tại, trước đem nàng đánh một trận, phát hiện nàng không biết hối cải sau liền tìm người đến đánh nàng mấy chục cái tát, hơn nữa còn phát sóng trực tiếp lên mạng, làm nàng trở thành trò cười trước mọi người. Cách chương.